từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 510, Nguyệt bị ăn. Góc truyện audio.com. Mân, có lẽ trong lòng hắn mất mát, mà ta hiện tại coi như là hoàng tẩu của hắn. Mân, ngươi sẽ không vì cái này ghen chứ? Biết, hắn sẽ ghen, cũng sẽ để ý, Nguyệt Nhi, ngươi là của ta, về sau ai cũng không thể ôm ngươi. Biết không, một phen kéo Tần Nguyệt qua, Tần Nguyệt ngã ngồi trong lòng Địch Mân cúi đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn Tần Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Chán, ta, trên mặt đỏ bừng bừng, Địch Mân gục đầu xuống, đều nuốt vào những lời chưa nói ra miệng kia. Hắn biết, Nguyệt Nhi của hắn, sẽ không biết phản bội hắn, sẽ không lừa gạt hắn. Hắn vẫn biết, đáng giận là, hắn lại vì thế buồn bực suốt một buổi tối. Đêm đang dài, Tần Nguyệt mơ mơ màng màng không biết như thế nào đến trên giường. Trên người nhiều chỗ lạnh, thần trí của nàng thanh tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn cặp con ngươi tràn ngập tình dục của Địch Mân. Mân, không thể, bắt lấy bàn tay to nghịch ngợm kia, Tần Nguyệt kích động ngăn cản nói. Nguyệt Nhi, thanh âm khàn khàn, thân thể căng thẳng, hắn lúc này, muốn ngừng mà không được. Đứa nhỏ, bên tai, con có thể nhớ rõ lời nói của lão đại phu, quá mức để ý đứa bé này. Nàng không muốn có một chút phiêu lưu. Hừ, Nguyệt Nhi, ta sẽ cẩn thận một chút. Tin ta, đôi mắt đẹp, yên tâm nhắm lại, mặt đỏ như lửa, nàng tin tưởng hắn, bất luận khi nào, nàng biết, mặc dù hy sinh chính mình, hắn đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Kỳ thật, nàng cũng giống vậy, thà rằng chết đi chính là mình, nàng cũng sẽ không khiến hắn bị thương. Bóng đêm kiều diễm, tiếng kêu rất nhỏ, xen lẫn cùng tiếng kêu vang của côn trùng bên ngoài. Đóa hoa thẹn thùng xoay qua, ánh trắng tò mò bắt tại đầu cành, nhảy đến bên cửa sổ, muốn thưởng thức, ngọt ngào trong phòng, mặt trời treo lên cao cao. Người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài cửa, hai nha đầu khẩn trương đứng, chờ chủ nhân trong phòng triệu hồi. Chăn phủ gấm màu trắng nhạt, ấm áp mang theo hương vị của nhà. Lông mi thật dài của nữ tử nhẹ rung rung. Tần Nguyệt đỏ mặt, chớp chớp, nữ tử rốt cục mở mắt ra. Trên giường thật lớn, đã không có bóng dáng quen thuộc kia. Nàng lại ngủ quên, lại không thấy được hắn rời giường. Trên người quá đau nhức, mệt mỏi quá, cả người cũng không còn bao nhiêu khí lực. Nữ tử không vui nhăn mặt nhíu mày. Vừa mới đứng dậy, hai nha đầu liền chạy vào. Thiếu phu nhân, ngài tỉnh, thiếu gia nói, người ăn chén cháo trước. Sau đó tắm một cái. Trên người liền thư thái. Oanh, gương mặt vốn hơi tái nhợt, bỗng nhiên biến thành màu đỏ mê người. Cả người nữ tử đều lui đến trong chăn. Nhìn quần áo trên tay nha đầu nói, buông quần áo, các ngươi ra ngoài trước. Địch Mân, từ khi nào thì ngươi nhiều lời như vậy? Đây không phải nói cho những nha đầu này. Tối hôm qua bọn họ làm cái gì sao? Mà nàng, cũng thật sự là đủ dọa người. Lại không chịu nổi ôn nhu của hắn. Không để ý thân thể có thai cùng hắn. Mặt đỏ giống như cà chua chín mọng. Hai nha đầu che miệng cười. Ánh mắt quét về phía chút ít đỏ thầm trên cổ Tần Nguyệt. Trong thanh âm mang theo ám muội nói không nên lời. Thiếu phu nhân, tối hôm qua là thiếu gia không dịu dàng. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng, nha đầu kia cũng quá lớn mật, cũng dám trêu đùa mình rõ ràng như vậy. Nha đầu che miệng cười khẽ, biết Tần Nguyệt cũng không phải thật tức giận, bất quá ra mặt thiếu phu nhân thực mỏng. Thế nhưng, ai... Có phải ta rất không có cảm giác uy nghiêm hay không? Ăn cơm xong, Tần Nguyệt nhàm chán nghĩ. Tranh sát cũng không biết chạy đi nơi nào. Nàng luôn luôn đều là chủ nhân tới vô ảnh đi vô tung. Mà Tiểu Mạt, nghĩ đến cái tên này. Trong lòng Tần Nguyệt vẫn rất đau. Không biết vì sao, thời điểm Lam Nhi phản bội nàng. Nàng khó chịu, nhưng không có thương tâm như vậy. Mà Tiểu Mạt, nhà đầu ở cùng mình lâu như vậy. Nàng làm sao có thể phản bội mình, còn nhớ rõ, đứa nhỏ mất, nàng tự trách rơi nước mắt, nàng bị bắt, nàng vì mình bị Lâm Quý Phi hung hăng giáo huấn một trận. Cách chương.